Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, này, cô bé, đồ ăn vặt đó béo lắm nha. Nhóc như vậy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ. Nếu có thì làm sao hắn nuôi nổi nhóc chứ. Nói vậy, Mai Nga vừa liếc về đống đồ ăn vặt trên tay của cô. À ha, tất nhiên là tôi biết, mấy đồ ăn này bồi bổ rất tốt cho những người gầy, thế nên tôi mới ăn. Còn chị thì một số vòng hình như hơi nhỏ đó, có cần ăn một chút hay không? Tốt lắm đấy. Nói một câu này, Oanh Mai liền nhìn tới vòng một của cô mà nở nụ cười khiêu khích, cũng không quên ưỡn ngực phô bày một số thế mạnh. Cuộc đối thoại cùng những hình ảnh đắt giá này đã được một con người trong góc tiếp thu không bỏ lỡ một chi tiết nào. Cũng bởi thế mà con người lạnh băng khi nãy nở nụ cười vui vẻ. Cô nhóc này thật cứng đầu. Hừm, anh vội bước ra để giảng hòa. Sao vậy em yêu? Nói câu này, anh cũng không quên vòng tay qua eo của Mai Nga. Hành động này của anh suýt nữa thì khiến cho anh Mai cho ra bữa tối của chính mình thực xến sẩm và kinh tởm. Không có gì đâu anh, chỉ là em muốn giao lưu với cô bé này một chút thôi. Ai ngờ em ấy lại cáu kỉnh vậy, thậm chí còn mắng em nữa đấy. Vậy sao? Nói vậy nghe như là an ủi Mai Nga, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn về phía anh Mai, lại không giống như trách móc, cũng không lạnh lùng như khi nãy mà lại mang đậm ý cười. Sự thay đổi nhanh chóng này của anh kệ thế nào khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Nhưng mặc kệ thế nào thì lúc này tốt nhất cô nghĩ mình nên chuẩn êm. Sáng hôm sau, đây là một số ít những ngày mà anh Mai dậy sớm trước 7 giờ để trang điểm cho buổi biểu diễn ở trường, đồng thời luyện giọng một chút. Và tất nhiên để làm được điều đó cô cần phải có năng lượng. Bởi thế ngay khi vừa thức dậy cô liền lao về phía bếp thể hiện trình độ nấu nướng của mình. Tất nhiên là đã lên tay sau một số lần học hỏi và phá hoại. Ban đầu cô định làm hai phần trứng ốp la cho mình, nhưng về sau chợt nghĩ ra trò mới, cô liền làm thêm hai đĩa nữa cùng với hai ly nước cam, và đương nhiên tất cả đều pha nguyên liệu đặc biệt. Ngay sau đó Mai Nga xuất hiện và nhìn đống đồ ăn trên bàn một cách khó hiểu. Trong khi đó, anh Mai lại lặng lẽ lên cầu thang trang điểm và chờ xem kịch hay. 5 phút sau, Hoàng Nam xuất hiện. Đúng lúc đó, bản chất dối trá của hồ ly lại nổi lên. Nào, anh lại ăn sáng đi anh, em làm đấy, anh cứ thử xem sao. Nghe lời mời của cô, Hoàng Nam cũng yên ổn ngồi xuống bàn ăn, và thế là cùng lúc, hai con người cùng ăn uống vui vẻ. Nhưng là miếng trứng đầu tiên đã mặn đến nỗi, Hoàng Nam không thể nuốt nổi, vội đặt đĩa xuống, mà uống nước cam. Nhưng cơm nước này, cay, thực sự rất cay. Và không thể để ý hình tượng của Hoàng Nam, liền chạy về nhà vệ sinh mà xử lý. Trong khi đó nhìn thấy người yêu của mình kỳ lạ, Mai Nga cũng dùng thử một miếng trứng và một chút nước cam, nhưng cô đều thấy vị rất tốt, không có vấn đề gì cả. Ngay sau đó vấn đề xuất hiện, bụng của cô đau dữ rồi, và vậy là hai phòng vệ sinh đã kín người. Chứng kiến cảnh này, Oanh Mai liền thỏa mãn mà cười nghiêng ngả, cũng nhân cơ hội không có ai mà chuồng êm ra ngoài. Vậy là may mắn Khánh đã có mặt sẵn ở đó để chờ cô. Thủ phạm đã bỏ trốn và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sau khi gây ra tai họa, Oanh Mai vẫn vui vẻ mà líu lo trên xe của Khánh. Tại biệt thự, sau khi cả hai nạn nhân giải quyết êm xuôi vấn đề của mình, thì ngay lập tức, người đầu tiên họ nghĩ đến chính là Oanh Mai. Tại Đại học XX, hôm nay là một ngày giao lưu của trường với tất cả các công ty tuyển dụng nhân sự lớn trên thị trường. Bởi thế mà nhà trường rất quan tâm tới các công tác chuẩn bị, cũng vì thế mà anh Mai phải ra mặt biểu diễn. Trước khi biểu diễn, anh Mai tình cờ gặp một nhân vật mà cô không ngờ tới, đó chính là anh chàng lạnh lùng đẹp trai ở nhà bà tốt bụng. Chào em. Chào anh. Nhất thời, anh Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên, quả là ngắm trai đẹp thì không bao giờ là đủ với sắc nữ. Xin lỗi, nhưng em có thể cho tôi xin số điện thoại của em được không? Bà tôi nói là nhớ em. Một lý do nhanh chóng được Đăng Khôi đưa ra. Dạ, số... Anh Mai chưa kịp dứt câu thì từ đằng xa, lớp trưởng đã gấp rút triệu hồi cô về. Xin lỗi nhé, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp được không? Giờ em có việc phải đi trước. Vậy là anh Mai lại phóng vội về phía hội trường. Nhìn theo bóng lưng chạy khuất sau cánh gà, Đăng Khôi nở nụ cười vui vẻ. Anh nhanh chóng phân phó cho cấp dưới của mình chuẩn bị giúp anh một bó hoa tươi. Anh chưa bao giờ phải theo đuổi ai, nhưng nếu đã theo đuổi thì không phải dạng vừa đâu. Và 15 phút sau, âm nhạc vang lên, hội trường đã đông đủ người. Tiết mục đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net